đây đã trở thành một hành tinh chết. Mùi mục nát, khí tức tử vong tràn ngập tất cả mọi nơi, khiến cho bất cứ người nào tới đây lần đầu đều cho rằng đây là một ngôi sao tử vong, không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Tô Minh giơ cánh tay phải lên, quả cầu cỏ trong tay hắn lúc này đã hóa thành bột phấn, bị nước mưa màu đen làm cho ướt nhẹp, chảy từ khe hở trong bàn tay hắn xuống mặt đất. Cũng nên như vậy. Tô Minh khoanh chân ngồi xuống, tay phải vung lên, hất những mảnh vỡ bị thấm ướt trong tay đi, sau đó vỗ nhẹ lên mặt đất một cái. Sau đó hắn nâng lên, vỗ xuống, duy trì quy luật, từng chút một. Khi Tô Minh nhấn xuống 9 cái xong, khe hở trên mặt đất dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà khép lại. Một lát sau, mặt đất tu chân tinh này rốt cuộc cũng không còn mảnh vỡ nào nữa. Khi Tô Minh đánh xuống 18 cái, những thân cây héo rũ kia bỗng mở đi, biến thành hư ảo. Từ mầm cây đầy sinh cơ xuất hiện dập dàm. Một lát sau, toàn bộ tu chân tinh này lại xuất hiện màu xanh lá lần nữa. Từng đám cây xanh mục, thành phiến, khiến cho nơi này nhìn như chưa từng phát sinh hiện tượng héo rũ. Từng cây vô tận, sinh cơ không ngừng. Khi Tô Minh đánh xuống 27 cái, biển rộng xa xa bị mông lung hư ảo bao phủ. Ngay sau đó nước biển cuồn cuộn. Chỉ trong chớp lát, tất cả nước biển đã mất đi, giờ lại trở về. Thung lũng biển lại mênh mông nước. Mây đen trên bầu trời cũng theo Tô Minh đánh trên mặt đất mà nhanh chóng thay đổi. Khi Tô Minh đánh tới cái thứ 36, thì mây đen biến mất, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời tươi đẹp lại xuất hiện một lần nữa trên mặt đất. Làn nước mưa màu đen kia cũng đã biến thành trong lành, rơi xuống mặt đất, tạo nên một màn mưa, khiến tu chân tinh này trông lại tốt đẹp như ban đầu. Đến rồi, tiếc là không phải Hoành Thiên lão tổ. Tay phải Tô Minh ngừng nhấn trên mặt đất ngẩng đầu. Trong nháy mắt khi hắn nói, lập tức trên bầu trời chuyển đến tiếng nổ vang. Trong tiếng nổ vang, có ba đạo cầu vồng nháy mắt đã tới gần. Sự xuất hiện của bọn họ không phải là từ xa tới gần, mà gần như đi ra từ trong hư vô, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời của tu chân tinh này. Ba người này có hai nam một nữ, thoạt nhìn chừng 40 tuổi, mặc trường bào màu xanh đậm, cánh dài tung bay, có ánh sáng lưu truyền, mái tóc phất phơ, trên người tỏa ra tu vi kinh người. Thậm chí nếu như nhìn cẩn thận, thì có thể thấy được sau lưng ba người này, đằng sau cặp cánh có ánh trăng tồn tại, là ba cường giả kiếp nguyệt. Hai nam tử trong đó, một là Hỏa Nguyệt, một là Thủy Nguyệt, còn nữ tử là Hoa Nguyệt. Bất cứ tộc đàn nào, kiếp nguyệt cảnh đều thuộc về lực lượng hạch tâm, cho dù là tôn tộc Hoành Thiên cũng vậy. Ba người này hiển nhiên có địa vị cực cao ở Hoành Thiên tộc. Trong nháy mắt, bọn họ xuất hiện trên bầu trời, lập tức nhìn về phía mặt đất sững sờ đứng đó. Lúc trước khi tin cầu cứu chuyển tới, nói nơi đây có cường địch xâm lấn, bây giờ lại bình tĩnh như vậy. Hơn nữa ta vừa rồi còn cảm nhận được trong tinh không có chuyển ra chấn động tử vong, nhưng giờ phút này nơi đây lại rào rạt sinh cơ. Ba người nhìn nhau, hai mắt nữ tử kia lóe sáng, tay phải nhấc lên vỗ lên hai mắt, sau khi nhắm mắt lại liền mở ra, thấy mặt đất vẫn tràn ngập rừng cây, không có chút dị thường nào hết. Không phải là ảo thuật. Vào thời điểm ba người đang chần chừ, thì ở trong mặt đất có vài chục thân ảnh bay nhanh lên. Những thân ảnh kia không ngờ lại là tộc nhân của Hoành Thiên tộc. Bọn họ nhanh chóng đi về phía trước, thẳng tới ba người. Ba người này lập tức nhìn lại. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trạch Đô, Hàm Đan, hai vị trưởng lão trấn thủ đâu? Nam tử có hình Thủy Nguyệt ở phía sau lưng nhíu mày quát. Một câu nói kia của hắn lập tức khiến thần sắc của mấy chục tộc nhân Hoành Thiên tộc kia xuất hiện vẻ chấn động. Hùng thú, hai người của bộ lạc khác xâm lấn Hoành Thiên tộc chúng ta. Nam tử này cũng mở miệng hỏi tiếp. Khi lời nói của hắn vang vọng, vẻ chấn động của mấy chục người Hoành Thiên tộc càng mạnh hơn, thoạt nhìn như sắp tử vong. Khi thần sắc của nữ tử và nam tử còn lại biến đổi, đang muốn mở miệng nói, thì bỗng nhiên trên bầu trời chuyển ra tiếng nổ mạnh rầm rầm. Bốn đạo cầu vồng xuất hiện, lập tức khiến mọi người nhìn lại. Tô Minh khoanh chân ngồi trong rừng cũng nhìn lại. Đó là bốn tu sĩ, toàn bộ đều là nam tử, ước chừng khoảng 30 tuổi, bay cách nhau không xa. Hiển nhiên là một đội ngũ. Bọn họ sau khi xuất hiện lập tức dừng lại, ngừng giữa không trung, thần sắc vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Bốn người đồng loạt tụ lại một chỗ. Tại hạ là Huyền Thương, nhân si ngoài Tinh Hải, có bạn tốt của tộc trưởng Trần Phần Tộc. Nhận được lời mời của hắn vào Tinh Hải, đây là tín vật. chỉ là trên đường chúng ta gặp trắc trở, ngẫu nhiên đi tới nơi đây, không biết nơi đây là lĩnh vực của Hoành Thiên tộc, mong chớ nên trách tội, chúng ta lập tức sẽ rời khỏi nơi này ngay. Người nói chuyện là một nam tử, mặc trường bào màu xanh đậm trong bốn người. Hắn vừa nói vừa mỉm cười, dáng vẻ rất khách khí. Nói xong còn lấy trong ngực ra một khối gỗ màu đen, vất một cái, trên khối gỗ liền bừng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa này màu xanh lá, thoạt nhìn giống như quỷ hỏa, không tỏa ra nhiệt khí mà là xương lạnh. Tu vi của bốn tu sĩ này cũng đều không tầm thường, thoạt nhìn đều là ở vị giới hậu kỳ. Nếu đặt bên ngoài thần nguyên tinh hải, thì chỉ cần một người là có thể chèo chống được cả một gia tộc. Đối với thế lực chấn thủ tứ đại chân giới, cũng có thể nói chuyện được. Có thể đi vào bên trong thần nguyên tinh hải đầy dị tộc này, làm việc phải cực kỳ chú ý cẩn thận, lời nói tràn đầy khách khí, sợ khiến người khác hiểu lầm. Trên thực tế, bốn người họ đúng là đã đi nhầm đường tới đây. Bọn họ cũng không phải tới từ Tây Hoàn tinh vực, mà đến từ tinh vực bất đồng, chuẩn bị mạo hiểm tiến vào vực sâu tinh hải. Một đường trắc trở, hao phí thời gian gần trăm năm, lần lượt gặp nguy hiểm. Bảy người họ giờ đã biến thành bốn người, thật vất vả mới tới được đây. Thấy tu chân tinh của Hoành Thiên tộc trong tinh không là một ngôi sao xanh biếc, chần chừ một chút mới định nghỉ ngơi ở đây. Nhưng không ngờ đây lại là chỗ của dị tộc. Nam tử vừa nói chuyện kia hiển nhiên là hiểu rõ dị tộc trong thần nguyên tinh hải, cho nên thấy đôi cánh của Hoành Thiên tộc xong liền nhận ra bọn họ là người trong tứ đại tôn tộc. Bốn người vừa lui lại phía sau, truyền thần niệm rất nhanh. Nếu bị Hoành Thiên tộc chặn đường thì lập tức chuẩn bị phản kháng. Tuy nói những người kia là ba người mạnh nhất trong Hoành Thiên tộc, cho bọn họ thấy đã là đạt tới kiếp nguyệt cảnh. Nhưng tu sĩ có gan bước vào trong thần nguyên tinh hải, nếu không có pháp bảo và thần thông mạnh mẽ thì nhất định không thể dễ tiến vào, cũng căn bản không thể vào tới tận trong tinh hải, thậm chí mất mạng dọc đường. Ánh mắt Tô Minh trong rừng đảo qua bốn tu sĩ này, nhận ra bọn họ mỏi mệt, đoán được lời nói của bọn họ không phải là giả. Chẳng qua, phải có dụ dỗ lớn tới mức nào mới khiến bốn người này tình nguyện tiến vào trong tinh hải nguy hiểm cực kỳ này. Chắc chắn, bọn họ còn ẩn giấu bí mật khác. Ba cường giả kiếp nguyệt cảnh trên bầu trời nhướng mày, nhưng nghe thấy tên gọi của tộc trưởng Trần Phần Tộc thì cũng hơi dừng lại, lại thấy đối phương đưa ra được tín vật, ánh mắt liền thu hồi, không để ý tới bốn tu sĩ này nữa. Bốn người lập tức lui nhanh về phía sau, muốn rời khỏi đây. Bọn họ cảm thấy thần sắc của tộc nhân Hoành Thiên tộc không tốt, tựa hồ như có chuyện gì đó đã xảy ra. Mặc kệ là chuyện gì, bốn người họ đều không muốn dính vào. Nhưng trong nháy mắt, khi bọn họ muốn rời đi, nữ tử trong ba người kiếp nguyệt cảnh kia lại biến đổi thần sắc, thân thể nhoáng lên, liền đuổi theo bốn người, miệng cũng nói dồn dập. Bốn người này có vấn đề, không thể để cho bọn họ rời đi. Ngay lập tức, khi thấy cô lao tới, bốn tu sĩ này biến sắc, bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Hai người kiếp nguyệt cảnh còn lại của Hoành Thiên tộc kia cũng nhíu mày, hiển nhiên khó hiểu với hành động của đồng bọn, nhưng cũng đuổi theo. Trên mặt đất, trong rừng cây, Tô Minh thở dài. Lực lượng nhật nguyệt tinh thần huyễn này vẫn còn tồn tại chút sơ hở. Nếu không có bốn người này xuất hiện với tư cách đối lập chân thật và giả dối, thì sơ hở này còn chưa rõ ràng. Tô Minh lắc đầu, hắn tất nhiên biết rõ nữ tử kia đã nhận ra mánh khóe, nhưng sợ hãi lại không dám nói thẳng, lúc này mới vờ đuổi theo để rời khỏi tu chân tinh đã tử vong. Đã đến rồi thì đừng có đi đâu nữa. Tô Minh lạnh nhạt nói, thân thể đang khoanh chân liền đứng dậy. Trong nháy mắt khi hắn đứng lên, lập tức tu chân tinh trong thời gian ngắn từ sinh cơ giạt rào biến thành một vùng tử vong. Mặt đất khô héo tử vong, lập tức đồng tử trong ba mắt cường giả. Hai người cảnh của Hoành Thiên tộc kia co rút lại, thân thể bọn họ cũng khựng lại giữa không trung. Việc khựng lại này hiển nhiên cũng không phải là ý định ban đầu của bọn họ, mà là do chân của bọn họ trong tích tắc này cũng bắt đầu héo rũ. Dường như chân của bọn họ cũng đang khô héo tử vong giống như ngôi sao này vậy. Trong nháy mắt, khi thần sắc ba người đại biến, lập tức tất cả cây cối trên tu chân tinh này trong nháy mắt liền héo rũ, trực tiếp vỡ vụn tiêu tán, khôi phục trạng thái tử vong. Ngay sau đó làn da của ba người Hoành Thiên tộc lõm xuống, tóc cũng trong nháy mắt rụng sạch, làn da khô đi rất nhanh, giống như da bọc xương. Ánh mắt ba người lộ vẻ không thể tin được, không chút do dự, muốn cấp tốc mà bỏ chạy. Thế nhưng... Nước biển xa xa nổ vang, sương mù hiện ra trong nháy mắt, cả vùng biển mênh mông kia chớp mắt đã biến thành một thung lũng thật sâu. Nước bùn hư thối tỏa ra mùi tanh tưởi, dường như thung lũng biển cả này dẫn dắt. Trên da rẻ của ba người Hoành Thiên tộc trên bầu trời lập tức xuất hiện nhiều chấm đen, từng giọt máu đen chảy ra từ trong đó, nhìn mà giật mình. Đây là thần thông gì vậy? Tất cả vừa rồi đều là giả dối, tất cả mọi thứ bây giờ cũng là giả dối. Đừng nhìn mặt đất của tu chân tinh này nữa, nhanh chóng bước vào tinh không đi. Đến tinh không thì thuật pháp của người này lập tức sẽ mất đi hiệu lực. Hiển nhiên ba người lần đầu tiên gặp phải thần thông quỷ dị như vậy, giờ phút này vỗ cánh sau lưng, bạo phát tu vi trong cơ thể, hóa thành ba đạo cầu vồng lao thẳng trên bầu trời. Bốn tu sĩ cách đó không xa cũng đã bị cảnh tượng này làm cho rung động. Sắc mặt bốn người biến hóa nhanh chóng, đồng loạt lui về phía sau, cũng nhanh chóng bay ra khỏi bầu trời. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Tô Minh đứng lên khỏi mặt đất khô héo, truyền ra giọng nói lạnh lùng. Ta nguyền rủa màu sắc bầu trời, từ nay sẽ trở nên đen kịt. Hắn vừa nói xong, bầu trời liền nổ vang. Bầu trời thoạt nhìn như quang đãng vạn dặm, trong nháy mắt bị xé bỏ. Tất cả vốn chỉ là một tấm màn che. Giờ phút này, khi tấm màn bị lột xuống, màn trời cuồn cuộn, mây đen lộ ra. Ta nguyền rủa nước mưa rơi xuống, khiến cho mặt đất mục nát. Tô Minh mở miệng lần nữa, lập tức trong thiên địa, mưa đen ảo ảo trút xuống. Nước mưa đen này mang theo lực ăn mòn mãnh liệt, rơi xuống trên người, khiến người ta đau kịch liệt, giống như sắp bị xuyên thấu. Ba cường giả kiếp nguyệt của Hoành Thiên tộc kia muốn đi về phía trước, lập tức bị mây đen ngăn cản. Cánh của bọn họ trong nháy mắt khi bầu trời biến sắc, lồng vũ chóc ra, từng luồng hắc khí lượn lờ giống như đang bị ăn mòn vậy. Sắc mặt ba người cực kỳ âm trầm. Bọn họ nhìn khắp mọi nơi, thấy hết thảy trên ngôi sao này đều chỉ là hài cốt trên mặt đất, là mấy chục thi thể khô héo của tộc nhân Hoàng Thiên tộc đang mỉm cười nhìn về phía bọn họ. Những thi thể này lơ lửng giữa không trung đang nhìn bọn họ, nhưng đang sống dậy đánh tới. Ngươi là ai? Nữ tử trong ba người cất lời, nhìn chằm chằm vào Tô Minh đang ở dưới mặt đất, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Mái tóc dài tung bay, hai mắt ẩn hiện ánh tím, thần sắc bình tĩnh, nhưng mi tâm lại có một tia sáng tím, khó giấu nổi khí tức tà dị tràn ra trên thân thể. Chính là ngươi đã khám phá ra sơ hở trong ảo thuật của ta. Tô Minh mỉm cười, chỉ là nụ cười kia rơi vào mắt bất cứ kẻ nào đều hóa thành cái lạnh tê người. Nhất là bốn tu sĩ kia, thần sắc lại càng kinh hãi, vây lại một chỗ, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Bốn người họ âm thầm kêu khổ, vốn là muốn ở đây nghỉ ngơi, có thể gặp Hoành Thiên tộc là đã phải vất vả lừa gạt mới thoát được. Không ngờ lại gặp phải một nhân vật thoạt nhìn còn đáng sợ hơn cả Hoành Thiên tộc. Mà nhìn quần áo người này thì không giống như là tu sĩ, cũng không cách nào phán đoán được hắn là người của bộ lạc nào của thần nguyên. Hắn chỉ là vị giới đại viên mãn, ba chúng ta dùng hết sức ra tay, chỉ cần giết người này là có thể phá vỡ ảo thuật phong tỏa nơi đây. Hai mắt nữ tử lóe lên, lúc nói thì thân thể lại nhoáng lên, lao từ trên bầu trời tới phía trước Tô Minh. Hai nam tử phía sau cô cũng cắn răng một cái, tu vi kiếp nguyệt bạo phát toàn bộ, thình lình ở phía sau lưng họ cũng xuất hiện hai mặt trăng thủy nguyệt và hỏa nguyệt. Hai người một trước một sau, hóa thành cầu vồng lao thẳng về phía Tô Minh. Là ảo thuật sao? Tô Minh lạnh nhạt nói. Thịnh yến chuẩn bị cho lão tổ các ngươi, bây giờ bao nhiêu lại tới ngồi vào chỗ sớm đấy. Ngôi sao đói khát, sắp sửa tử vong. Sinh cơ của ba người này có thể khiến ngươi khôi phục không ít. Ngươi muốn bảo vệ người của Hoành Thiên tộc hay là hấp thu sinh cơ của những sinh linh đã được ngươi tán thành này? Đây là sự lựa chọn của ngươi. Tô Minh nở nụ cười. Nụ cười kia của hắn rất tà dị. Hắn không phải là người được ngôi sao này tán thành, nên ngôi sao này khó có thể tạo thành liên hệ với Tô Minh, khó có thể thông qua liên hệ này mà hấp thu sinh cơ của hắn. Nhưng Hoành Thiên tộc lại khác. Sau khi Tô Minh nói ra lời này, một tiếng chấn động mang theo sự suy yếu và vẫn nộ gào thét ra từ mặt đất, vang vọng trong thiên địa. Tiếng hô này không chỉ Tô Minh có thể nghe thấy, mà tất cả người bốn phía đều nghe thấy được. Đây là tiếng linh hồn của ngôi sao này đang dãy giụa gào rú. Vào thời điểm tiếng gào rú này vang vọng, ba người đang nhanh chóng lao tới trên bầu trời. Tô Minh nở nụ cười. Nụ cười của hắn dung hợp một chỗ với tiếng gào rú từ mặt đất, mang theo vẻ bá đạo, mang theo tà khí ngập trời. Hầu như trong nháy mắt, khi tiếng cười của hắn truyền ra, tiếng gào rú của mặt đất lại càng to. Thế nhưng sắc mặt của ba người đang tiến tới từ trên bầu trời bỗng nhiên đại biến. thần thể bọn họ héo rũ rất nhanh, sinh cơ của bọn họ dùng một tốc độ mà bọn họ không cách nào tin nổi, bị bầu trời hấp thu trong vô hình. Dường như vào giờ khắc này, bọn họ đã trở thành đối tượng bị ngôi sao này bài xích mạnh nhất. Đây không phải là do Tô Minh ra tay, mà là linh hồn của ngôi sao này thôn phệ để sinh tồn. Thôn phệ tất cả những sinh linh được nó tán thành. Nếu là tu sĩ tầm thường thì bị thôn phệ như thế sẽ lập tức hình thần đều diệt. Cường giả có thể, có thân thể đạt kiếp nguyệt thì có tư cách chống cự sức hút này. Nhưng điều kiện kiên quyết là phải chặn đứt sự tán thành và liên hệ với ngôi sao này. Hoành thiên tộc của bọn họ có hơn 100 ngôi sao, từ xưa tới nay đều có liên hệ kỳ dị. Sự liên hệ này là tán thành và hiệp nghị với nhau. Ngôi sao cung cấp cho Hoành thiên tộc những gì cần thiết, mà Hoành thiên tộc lại bảo hộ và cung cấp thời gian phát triển cho linh hồn của ngôi sao. Nhưng hôm nay, liên hệ tồn tại đã lâu này, trong thời khắc đã bị ba người Hoành thiên tộc kia vừa gào thét vừa cắt bỏ. Thân là cường giả kiếp nguyệt, ba người họ liên hợp lại, dĩ nhiên có tư cách cắt bỏ hiệp nghị với ngôi sao. Ta, Lạp Tùng Á Tử, Tùng Ngôn, đại biểu dòng họ Lạp Tùng Á, cởi bỏ ước hẹn với ngoại thiên tinh. Ta, Đông Nhạ Tử Đông, đại biểu cho dòng họ Đông Nhạ, cởi bỏ ước hẹn với ngôi sao này. Ta, Nhan Đề Đào Thú Phỉ Tử, đại biểu cho dòng họ Nhan Địch Phủ, cởi bỏ ước hẹn với ngôi sao này. Ba cường giả kiếp nguyệt của Hoành thiên tộc, đồng thời khi thấy thân thể héo rũ, thần sắc lộ vẻ dễ dụa, tay phải đặt lên mi tâm, tay trái đặt lên ngực, cắn răng mở miệng. Trong nháy mắt khi lời nói của bọn họ truyền ra, tiếng gào rú của mặt đất lộ ra vẻ bi ai. Tiếng gào buồn bã này vang vọng toàn bộ tu chân tinh, đồng thời lực hút sinh cơ trên ba người họ bỗng nhiên biến mất. Tô Minh cười lắc đầu, thân thể tiến về phía trước. Thuật Nazi khiến trong chốc lát hắn đã xuất hiện trước nam tử có thủy nguyệt. Tay phải hắn nâng lên, nắm tay lại đánh tới một quyền. Trong nháy mắt, khi một quyền này đánh ra, phủ văn thần nguyên của Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện, khiến tu vi một quyền này của hắn, lúc đánh ra vẫn là vị giới đại viên mãn, nhưng lúc nắm tay rơi vào hư vô thì lại bộc phát ra chiến lực kiếp nguyệt. Thân thể nam tử thủy nguyệt kia bỗng rút lui, thần sắc dữ tợn, thủy nguyệt ảnh xuyên thấu qua thân thể của hắn, gào thét lao thẳng tới Tô Minh. Trong nháy mắt, thủy nguyệt và nắm đấm của Tô Minh va chạm với nhau. Nam tử thủy nguyệt kia phun máu tươi, thân thể bay ngược trở lại như diều đứt dây. Thân thể Tô Minh nhoáng lên một cái, lui lại hai bước. Lúc ngẩng đầu, chiến ý trong mắt lại càng đậm đặc. Không hổ là tôn tộc Hoàng Thiên, đã bị hút đi không ít sinh cơ, bị nguyền rủa ăn mòn nội phủ, nhưng vẫn có thể bộc phát ra kiếp nguyệt lực như vậy. Tô Minh cười cười. Cùng lúc đó hai cường giả, hai người cảnh giới khác của Hoàng Thiên tộc từ hai hướng bất đồng. Trong nháy mắt, tiếp cận Tô Minh. Hoa Nguyệt tại thời khắc này cũng trở thành nguồn sáng trong bầu trời đen kịt. Phủ văn thần nguyên trong mắt Tô Minh lóe lên, lập tức lan tràn trên người của hắn, khiến tu vi của hắn lại tăng vọt. Đồng thời trên người Tô Minh lập tức có thêm một luồng khí tức, đó là khí tức của Ách Thương. Khí tức này xuất hiện khiến cho chiến lực của Tô Minh từ kiếp nguyệt lại đột phá. Thân thể hắn phóng ra một bước, dùng tốc độ không cách nào hình dung được. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau lưng của nam tử Thủy Nguyệt đang rút lui. Hai tay túm lấy cánh của người này kéo mạnh một cái. Trong tiếng hét thảm của nam tử, Tô Minh trực tiếp giật đứt hai cánh ra khỏi thân thể hắn. Máu tươi phun ra, thân thể Tô Minh lại nhoáng lên lần nữa. Tay phải nâng lên, ngón trỏ dùng tốc độ nhanh như chớp, dùng tu vi có thể so với kiếp dương, điểm một chỉ vào gáy nam tử Thủy Nguyệt. Phịch một tiếng, đầu nam tử nổ tung. Trong nháy mắt này, nguyên thần của hắn đã rời thân thể sớm một bước, nhanh chóng bỏ chạy. Tô Minh lạnh lùng nhìn lại. Bốn tu sĩ các người có thể được sống. Tô Minh nói một câu này xong liền đứng nhìn. Sắc mặt bốn tu sĩ kia lập tức tái nhợt, thần sắc lộ ra vẻ dễ dụa, nhưng rất nhanh liền cắn răng một cái. Trong nháy mắt liền đuổi theo nguyên thần của nam tử Thủy Nguyệt kia. Tốc độ bốn người này, đặc biệt là người tên Huyền Thương kia rất nhanh. Người này nhoáng một cái đã đuổi kịp, phun ra trong miệng một hạt châu. Hạt châu này ngay lập tức bay thẳng tới chỗ nguyên thần của nam tử Thủy Nguyệt, trong nháy mắt đã tiếp cận, đâm mạnh vào trên nguyên thần. Ầm một tiếng, nguyên thần này phát ra tiếng kêu thê lương, đồng thời hạt châu nổ tung thành một tấm lưới, trực tiếp bao phủ nguyên thần của hắn lại. Hoa vực. Sắc mặt Huyền Thương tái nhợt, hiển nhiên một đòn vừa rồi đã dùng toàn lực, giờ phút này quát khẽ một tiếng. Lập tức, hai mắt của một nam tử mặc áo trắng bên cạnh hắn lóe sáng, lao tới nguyên thần của Thủy Nguyệt. Khi tới gần liền giơ tay phải lên, lập tức trên tay phải của hắn xuất hiện một vết sắt. Phong hồn! Vết sắt kia giống như một cái miệng lớn. Trong nháy mắt khi nhấn về phía trước nguyên thần, tiếng kêu thê lương của Thủy Nguyệt ngưng bặt, nguyên thần bị cánh tay kia của hắn thôn phệ lập tức. Tô Minh ở đây cũng không để ý tới cử động của bốn tu sĩ. Bốn người này nếu muốn sống thì phải thể hiện thành ý. Nếu không dám đắc tội với Hoành Thiên Tộc, lại không muốn trêu chọc Tô Minh, như vậy thì sự sống chết của bốn người này chỉ trong một ý niệm của Tô Minh mà thôi. Muốn oán thì hãy oán số mệnh của bốn người không tốt, không nên xâm nhập vào đây tại đúng thời điểm này. Đã tới đây rồi thì không còn cách cho bọn họ dễ dụa nữa, nhất định phải lựa chọn. Tiếng kêu thê lương của nguyên thần Thủy Nguyệt ngừng chuyển tới. Tô Minh nghe được, biết bốn tu sĩ này đã lựa chọn, nhưng hắn cũng không thèm nhìn lại. Thân thể nhoáng lên, lao về phía Hỏa Nguyệt và Hoa Nguyệt. Đây là một trận chém giết mà tu vi không công bằng. Tô Minh tản ra khí tức của ách thương, ách thương lực lưu chuyển toàn thân, khiến cho hắn có thể chiến lực kiếp dương. Cho gì chỉ là có thể so với, không phải là kiếp dương chân chính. Nhưng lúc này, Tô Minh cũng có thể trở thành người mạnh nhất dưới kiếp dương. Nhìn một nam một nữ này lao tới rất nhanh, Tô Minh nheo hai mắt, thân thể không lùi mà tiến tới. Tay phải hắn nâng lên bấm pháp quyết, chạm vào mi tâm một cái, liền điểm một chỉ về phía Hỏa Nguyệt gần mình hơn. Lông đông mệnh cách là mệnh nguyên của đời ta. Một chỉ này, lập tức mây đen trên trời dưới đất, lập tức có tiếng gió lạnh nghẹn ngào nức nở nổi lên. Trong gió lạnh, thiên địa trong nháy mắt như bị đóng băng, xuất hiện tuyết rơi. Bông tuyết này không phải màu trắng, mà là màu đen. Những bông tuyết màu đen kia lơ lửng trong thiên địa, khiến cho cơn mưa màu đã trở thành hạt băng, tràn ngập bốn phương tám hướng, ý lạnh tràn ngập. Hỏa Nguyệt dưới một chỉ này của Tô Minh liền răng rắc một cái, trong nháy mắt đã bị đóng băng. Cùng đóng băng với nó còn có cả nam tử Hỏa Nguyệt ở gần đó. Nam tử này gào thét dễ dụa, thậm chí trong nháy mắt bị đóng băng đã lấy ra rất nhiều pháp bảo, càng muốn triển khai thần thông đối kháng. Nhưng tất cả pháp bảo của hắn, tất cả thông thông của hắn, cả âm thanh gào thét của hắn đều đã bị đóng băng trong nháy mắt. Đây là mệnh cách thuật của Tô Minh, Long Đông Lực. Sau mùa đông, màu đỏ làm chủ, màu đỏ này là thu, thu hồng. Tô Minh lạnh lùng nói, tay phải điểm vào Hoa Nguyệt. Mặt trăng do vô số đóa hoa kia, trong nháy mắt khi bị Tô Minh chỉ vào lập tức khô héo. Trong tích tắc đã lộ ra màu đỏ của mùa thu, khiến trong sắc mặt của nữ tử kia trực tiếp tái nhợt. Đây là một lực thần thông, khiến cô không thể chống cự. Đây là một loại thuật pháp biến hóa mà trước kia cô chưa bao giờ gặp. Long đông, thu hồng, đây vốn là biến hóa của bốn mùa. Lúc Tô Minh thi triển ra trước mắt cô có cảm giác đối phương chính là bốn mùa trời xanh. Bốn mùa biến hóa, tay tiên co duỗi, không có chút đột ngột nào. Dường như thiên địa này vốn phải như vậy. Bốn mùa này vốn phải để nam tử trước mặt này chuyển hóa tùy ý. Ách thương đoạn xá, phân thân tu vi đạt vị giới hậu kỳ, nhục thân đại thành. Những thứ này lại tựa như chuẩn bị cho đạm hạ sau thu hồng. Từ trong xúc thế lại bộc phát ra ngọn lửa tính mạng rào rạt. Ngọn lửa này bây giờ còn chưa đậm đặc. Ngọn lửa này bây giờ mới chỉ có một đám. Nhưng ngọn lửa tính mạng này đi qua Long Đông, nhen nhóm có thể đốt cháy trời xanh. Tô Minh ngẩng đầu, hai tay nhấc lên mái tóc phất phơ, nhìn lại như lửa cháy. Thân thể của hắn trong thời khắc này dường như cũng bừng lên ngọn lửa. Đó là ngọn lửa tính mạng của hắn, là ngọn lửa đạm hỏa từ trên người Tô Minh, đi qua Long Đông, thu hồng mà tới. Khi ngọn lửa này đạt tới thời điểm mãnh liệt nhất thì đại biểu cho Tô Minh hoàn toàn bước vào mùa hạ của số mệnh. Một khi tới lúc đó, chờ đợi Tô Minh chính là điểm cuối của sinh mệnh, mùa xuân nơi vạn vật sống lại. Vạn vật sống lại cũng đại biểu cho quật khởi, đại biểu cho trọng sinh. Một khi tới lúc đó Tô Minh trọng sinh, tính mạng của hắn lại bạo phát tới đỉnh điểm. Một bước này không ngờ, không còn xa nữa. Ngọn lửa đạm hạ thiêu đốt trên người Tô Minh. Hai tay hắn bấm quyết vung ra phía ngoài. Lập tức, biển lửa trên người hắn bộc phát, rầm rầm bốc ra bốn phía. Trong chớp mắt đã cắn nuốt Hỏa Nguyệt bị đóng băng, bao phủ Hoa Nguyệt bị biến thành khô đỏ, bao trùm cả một nam một nữ Hoành Thiên Tộc kia. Không có tiếng kêu thê lương thảm thiết, không có tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Nhưng biển lửa thiêu đốt cả bầu trời tuyết đen kia, ánh hồng bốn phía, đông thu hạ dung hợp một chỗ. So với bất cứ tiếng nổ vang, tiếng hét thê lương nào cũng có lực trùng kích mạnh mẽ, khiến bốn tu sĩ xa xa chấn động, tâm thần hô hấp dồn dập. Khi biển lửa biến mất, một mình Tô Minh đứng giữa không trung, thần sắc bình tĩnh. Xung quanh hắn không có Hỏa Nguyệt và Hoa Nguyệt nữa, cũng không còn thân ảnh một nam một nữ kia nữa. Hai người này không ngờ lại bị ngọn lửa trong tính mạng của Tô Minh đốt cháy sạch. Toàn bộ tu chân tinh giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau, khi ánh mắt Tô Minh rơi vào người bốn tu sĩ kia, thần sắc bốn tu sĩ này lập tức mang theo vẻ cung kính, đồng loạt cúi đầu với Tô Minh. "Nói tên các ngươi đi." Tô Minh lạnh lùng nói. Huyền không cách nào dung hợp với toàn bộ thần nguyên tinh hải, giống như là một tồn tại độc lập vậy. Cho dù dùng một số phương pháp che giấu, nhưng nếu cố tình thì vẫn nhìn ra dấu vết, mà bọn họ lại không nhìn ra chút gì trên người Tô Minh. Tô Minh cười cười, vẻ cười tươi của hắn rơi vào mắt của bốn người, lập tức trong nội tâm nổi lên sự sợ hãi. Nụ cười này không có gì, nhưng thời điểm Tô Minh cười, sợi chỉ màu tím trên mi tâm hắn lại nhúc nhích, giống như mở ra một khe hở rất nhỏ. Một loại cảm giác bị nhìn thấu trong nháy mắt hiện lên trong lòng bốn người. Loại cảm giác này giống như toàn thân trần trụi, không có bí mật gì có thể ẩn giấu được. Toàn bộ đều bị cái khe hẹp trên mi tâm của đối phương nhìn thấu. Thậm chí bọn họ còn có cảm giác mãnh liệt là trong cái khe hẹp ở mi tâm Tô Minh dường như có một con mắt. Ta cũng đang định tới thăm Trần Phần Tộc. Bốn vị đạo hữu có tiện đi cùng không? Tô Minh như cười như không, nhưng vẻ lạnh lùng trong ánh mắt lại khiến bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải căng thẳng. Bốn người làm sao dám nói là không tiện chứ? Cho dù nội tâm có không cam lòng, nhưng lại không thể không cười gật đầu. Tiền bối, nếu muốn đồng hành với bọn ta, thì thực sự là không còn gì tốt hơn. Có tiền bối ở đây, chúng ta cũng có thể an toàn hơn nhiều. Huyền Thương vinh hạnh, tạ ơn tiền bối đi cùng. Nội tâm Huyền Thương khổ sở, nhưng cũng không dám lộ ra chút nào, ngược lại biểu hiện vui mừng vội vàng ôm quyền tạ ơn. Cũng tốt, các ngươi có thể đi ra, tùy ý tìm một chỗ chờ ta. Xử lý chuyện Hoành Thiên Tộc xong, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tô Minh lạnh lùng nói. Nội tâm bốn người lập tức kinh nghi, nhưng thần sắc lại giấu giếm. Từng người ôm quyền với Tô Minh, hóa thành cầu vồng bay nhanh ra khỏi ngôi sao, khiến bọn họ hối hận vì đã tới đây. Mây đen trên bầu trời vẫn còn, vẫn phong tỏa như trước. Cứ như vậy mà đi sao? Thân thể Tô Minh hạ xuống mặt đất, khoanh chân ngồi xuống. Bốn người trên bầu trời khẽ giật mình. Nam tử tên hoa vực kia biến sắc, cúi đầu nâng tay phải lên. Lập tức, lòng bàn tay hắn xuất hiện nguyên thần của Thủy Nguyệt, nhắm mắt hôn mê, bị hắn hất lên bay thẳng về phía Tô Minh. Cùng lúc đó, mây đen trên bầu trời quay cuồng, mở ra một lối đi. Bốn người nhanh chóng bước vào trong lối đi này, dùng tốc độ nhanh nhất, vội vàng rời khỏi ngôi sao đã tử vong. Huyền đạo hữu, chúng ta... Đừng có nhiều lời, chúng ta nhanh chóng rời đi. Người tà dị kia to gan thật lớn, rõ ràng giết người của Hoành Thiên Tộc, mà đây chính là phạm vi của Hoành Thiên Tộc. Lập tức sẽ có cường giả tiến tới. Đi nhanh lên. Huyền Thương lập tức nói, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, triển khai huyết độn rất bình thường, nhưng ít khi được tu sĩ dùng tới. Ba người còn lại cũng nhao nhao làm theo. Huyết ảnh lập tức đi xa. Một lát sau, bọn họ đã thoát tới phạm vi rất xa, nhưng Huyền Thương còn không dừng lại. Bay một đoạn dài nữa, hắn mới sợ hãi quay đầu nhìn về phía xa xa. Người nọ có tu vi gì chứ? Giết kiếp nguyệt đơn giản như vậy, chẳng lẽ là lão quái kiếp dương? Vân đạo hữu sợ là vẫn đánh giá thấp người này. Niên mỗ vừa rồi quan sát, phát hiện người này đã hủy diệt ba người kiếp nguyệt của Hoành Thiên Tộc kia rất tùy ý. Loại người này nhất định còn mạnh mẽ hơn cả kiếp dương bình thường. Hắn có thể đánh một trận với Trường Duyên. Nói lời chém tinh chặt sắt này, chính là hoa vực có thần thông phong hồn. Thần sắc hắn âm trầm, lời nói ra lập tức khiến tất cả mọi người trầm mặc. Người này quá tà môn, không biết làm sao, ta chỉ vừa thấy hắn thì nội tâm đã sợ hãi. Nói một lời từ đáy lòng, lão phu đã gặp vô số người, nhưng chưa có người nào có loại tà khí như vậy, không thể nào hình dung nổi. Ồ, ta cũng có cảm giác như vậy, dường như trên người hắn có một loại tà ác, khiến người ta hít thở không thông. Chắc mọi người đều có cùng cảm giác, Vân Mỗ cũng vậy, hơn nữa hắn còn có gan đứng ở trên tu chân tinh kia. Nói rõ, hắn không sợ hãi Trưởng Duyên tôn sư của Hoành Thiên Tộc. Người này yêu cầu chúng ta cùng đi tới Trần Phồn Tộc, đợi hay là không đợi đấy? Bốn người lại trầm mặc, ba người trong đó đồng loạt nhìn về phía Huyền Thương. Hiển nhiên, đội ngũ của bọn họ do Huyền Thương cầm đầu. Thần sắc Huyền Thương biến hóa, một lát sau cắn răng, đang muốn nói chuyện, thì bỗng nhiên trong tinh không xa xa chuyển tới một tiếng nổ vang, khiến dù ở vị trí bọn họ cũng vẫn nghe được. Tiếng nổ vang như vậy tuyệt đối chỉ có thể phát ra từ một nơi. Ngôi sao sụp đổ. Sắc mặt bốn người đại biến, lập tức ngưng thần nhìn lại. Bọn họ thấy trong tinh không xa xôi, ngôi sao tự bạo, bùng lên ánh sáng chói mắt, khó có thể hình dung được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.